chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, tin hay không lão nương một cái tát chụp chết người a. Chương 425, tin hay không lão nương một cái tát chụp chết người a. Nếu kia tiểu tử biết, gọi điện thoại hỏi một chút là, lão gia tự mình cùng hắn nói, vẫn là lão nô đại lao. Trần lão gia tử nghĩ nghĩ nói, ta đến đây đi, hảo, vì thế quản gia gia gia bắt thông Tư Đồ Phong số di động, mà giờ phút này Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mới vừa về phòng học, chuẩn bị thượng đệ nhị tiết khóa, nhìn đến số điện thoại hắn lập tức cùng Trần Thanh Thanh nói thanh. Là Trần gia gia đánh tới, ta đi ra ngoài tiếp, hảo, Trần Thanh Thanh gật đầu trả lời. Lại không rõ gia gia làm gì đột nhiên cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại, đi học tiếng chuông vang lên. Trong phòng học các bạn học đều bắt đầu đi học, chỉ có Tư Đồ Phong một người đi đến khu dạy học ngoại một mảnh đất trống thượng truyền được điện. Thoại, gia gia, hắn không biết lão gia tử có chuyện gì tìm hắn. Cũng chỉ là lễ phép hô một câu, Trần lão gia tử nói. Tiểu tử, nghe nói ngươi đã tra được Dương gia kia nữ hoa sau lưng người. Đúng vậy, cho nên mới sẽ đi không tiếc trăm cay ngàn đắng vì nha đầu cầu bùa bình an, suốt đêm. Ngủ không yên, trời còn chưa sáng liền đi Trần gia tiếp nàng đi học, ở trong trường học cũng thời thời khắc khắc. Không cùng nàng tách ra, nói. Rốt cuộc cái gì địa vị, là cái ở châu Phi hắc bạch lưỡng đạo thông ăn chủ. Ở châu Phi khu vực có thể nói là một tay che trời. Liền châu Phi hoàng thất đều phải bán hắn vài phần bạc diện. Một thân tại thế giới ác nhân xếp hạng bảng thượng đều là cầm cờ đi trước nhân vật. Nhân xưng bò cạp độc tử, là cái tàn nhẫn độc ác vĩ đại mục đích không chết thủ đoạn người, hắn đây là theo dõi chúng ta. Trần gia, có khả năng, lần trước Trần gia gia vì nha đầu tìm về thể diện đăng báo kia sự kiện. Làm có chút cao điệu, trêu chọc chút rồi bỏ. Cũng thuộc bình thường, Trần Gia Gia lại cười lạnh nói. Cao điệu lại như thế nào? Ta Trần Gia có cao điệu tư bản. Những cái đó món lòng, còn nhập không được ta lão nhân mắt tự nhiên. Bất quá Trần Gia Gia vẫn là phải làm hảo phòng bị. Ta đảo không lo lắng khác, chỉ là không dám lấy nha đầu an nguy đi đánh cuộc địch trong tối ta ngoài sáng. Đích xác yêu cầu phòng bị. Chẳng qua, tiểu tử. Đối với những người đó tới nói, người những cái đó thế lực cũng thuộc về ám, minh bạch sao, dứt lời, Tư Đồ Phong tựa đột nhiên rộng mở thông suốt giống nhau, không sai. Những người đó che giấu đến lại hảo, cũng bị chính mình người tra ra thân phận nhưng hắn Diêm La Điện. Nhưng vẫn đều ở vào âm thầm, ở quốc nội trừ bỏ nha đầu cùng Cố Nam Tích mấy người không người biết hiểu, hắn cũng thuộc về âm thầm. Những người đó cũng không biết nha đầu bên người còn có người của hắn âm thầm bảo hộ. Này đối nha đầu mà nói cũng coi như là một đạo bùa hộ mệnh, chỉ là Trần gia gia ngài đều đã biết. Không sai, tiểu tử, người những cái đó nước ngoài thế lực hảo hảo kinh doanh đi xuống. Nhớ rõ, này tuyệt đối sẽ đối nha đầu tương lai có đại tác dụng. Tuy rằng không biết Diêm La Điện sẽ đối nha đầu tương lai có chỗ lợi gì. Bất quá Trần Gia Gia lại là như vậy nói. Tư Đồ Phong liền gật đầu nói. Tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh, chỉ cần đối nha đầu hữu ích sự tình. Hắn đều sẽ nỗ lực đi làm, huống hồ liền tính không phải bởi vì nha đầu. Diêm La Điện bản thân liền đang không ngừng mở rộng chung, hảo tiểu tử. Chỉ cần nha đầu cha mẹ sự tình cùng mẫu thân ngươi không quan hệ. Ngươi cùng nha đầu chi gian sự tình. Ta lão nhân tuyệt không sẽ phản đối nữa, tiểu tử này vì nha đầu làm như vậy nhiều chuyện. Hắn không cho hắn cái thừa nặc giống như đã không thể nào nói nổi, tổng không thể làm tiểu bối đối. Hắn rét lạnh tâm, Tư Đồ Phong lập tức hưng phấn nói. Thật sự, tiểu tử thúi, ta lão nhân sẽ lừa ngươi không thành. Cảm ơn gia gia, có Trần gia gia những lời này. Về sau nha đầu là có thể triệt để thuộc về hắn, không cần. Nha đầu cả đời này phỏng chừng sẽ có rất nhiều cửa ải khó khăn yêu cầu vượt qua. Người có thể làm bạn ở bên người nàng, Tà lão nhân thực yên tâm, gia gia yên tâm, nhà đầu chính là ta mệnh, được rồi. Buồn nôn nói cho nhà đầu nghe thì tốt rồi, đừng ai tuổi trẻ thời điểm sẽ không nói sao. Hừ, gia gia, nhà đầu hiện tại gặp được việc này. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi cùng nha đầu ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều, bảo đảm nàng nhân thân an toàn liền hảo. Mặt khác ta lão nhân tới, học cắt đứt điện thoại. Từ Đồ Phong tâm rốt cuộc thả xuống dưới, có Trần gia gia cái này thần trợ công ở. Dương Lan Đình sự tình hẳn là thực mau là có thể xử lý, đến nỗi nha đầu an toàn. Hắn có thể bảo đảm, nha đầu ăn qua vài lần mệt. Làm hắn trở nên thực cảnh giác, ở trong trường học cơ hồ đều thời thời khắc khắc đi theo nàng, cũng bất hòa nàng nháo bất luận cái gì biệt nữ, tùy nàng vô cớ gây rối hoặc là đưa ra vô lý yêu cầu. Hắn đều tùy nàng đi, kiên quyết không rời đi nàng nửa bước. Nếu không một khắc đều không thể an tâm, mặc dù là an bài như vậy nhiều người âm thầm bảo hộ. Nàng, trở lại phòng học thời điểm. Đã bắt đầu đi học, hắn trực tiếp thừa dịp lão sư không chú ý. Lưu tới rồi chính mình trên chỗ ngồi, tâm tình thực tốt kéo nha đầu tay niết ở trong tay thưởng. Tức Trần Thanh Thanh thấy hắn đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Vẫn là ra ra đánh, liền như vậy vui vẻ. Không rõ nguyên do ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Làm gì như vậy vui vẻ? Nóng hầm hập nhiệt khí truyền vào trong tai. Người nào đó trong lòng bắt đầu ngứa, nhịn không được ở trên mặt nàng hôn một cái. Trần Thanh Thanh tức giận ở hắn trên eo kháp một phen nói. Ngươi làm gì à, hiện tại chính là đi học thời gian, bị lão sư nhìn đến chúng ta liền xong đời, không có việc gì. Ta tốc độ mau, lão sư nhìn không thấy, đồ lưu manh, ta mặc kệ ngươi, nha đầu, không phải đang hỏi ta vì cái gì vui vẻ sao? Không hỏi. Không có hứng thú, không được, cần thiết hỏi, người mẹ nó tưởng nói liền nói a. Một hai phải như vậy biệt nữ làm gì nha? Người hỏi ta mới nói, đủ rồi a, tin hay không lão nương một cái tát chụp chết người a. Hỏi mau, Trần Thanh Thanh một trương người chết mặt nói. Vì cái gì như vậy vui vẻ? Bởi vì Trần gia gia đáp ứng ta, về sau ngươi về ta. Ông nội của ta thật sự nói như vậy. Đúng vậy, bất quá muốn xác nhận ta mẫu thân cùng cha mẹ ngươi sự tình không quan hệ thiết. Này đó ta cũng biết hảo sao. Gia gia ngày hôm qua liền nói qua, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ tự mình lại cùng Tư Đồ Phong thừa nặc một lần. Tư Đồ Phong lại nói. Nhà đầu, ly chúng ta ngày lành không xa, ta ba ba hai ngày này cho ta đánh quá điện thoại. Nói mụ mụ khôi phục rất khá, rất nhiều chuyện đều đã nhớ ra rồi, thực mau liền sẽ tới kinh thành xem ông ngoại, chỉ là đối với ngươi cha mẹ sự tình, nàng tựa hồ như cũ không chịu nhớ lại, cơ hồ là lựa chọn tính quên rớt kia nếu bởi vì ngươi cùng chuyện của ta. Ngươi nói lúc A-di nàng sẽ nguyện ý đi nhớ lại tới sao? Không thể xác định, bất quá lấy ta mụ mụ yêu ta trình độ. Hẳn là có thể, nếu chân tướng đại bạch, mụ mụ ngươi chính là hại chết cha mẹ ta hung phạm đâu. Dứt lời, nàng chán thượng đã bị gõ một cái, ni ma, cư nhiên đánh nàng, nhà đầu thúi, liền không biết hướng tốt phương diện tưởng sao. Ta chỉ là nói nếu cũng không được, vấn ngươi nói như vậy, nếu thật là, vậy ngươi còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Ngoặc kép, hết chương.